Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2285, chương 2285, ăn miếng trả miếng. Đang lúc Lý Kỳ Phong tại Kiếm Tông bên trong nói truyền thụ cho đệ tử phương pháp tu luyện thời điểm, Thiên Thịnh Đế Quốc cùng Bách Việt nước chiến sự tiền tuyến thế mà phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nguyên bản liên tục bại lui, ném thành vứt bỏ đất Bách Việt nước lại là đánh bại tiến quân thần tốc Thiên Thịnh Đại Quân. Chém giết ba tên Thiên Thịnh Đế nóng lòng lập công đại kiếm. Tại Lạc Hà Sơn Núi càng là lừa giết Thiên Thịnh Đế Quốc 5 vạn tinh nhuệ. Từ đó Bách Việt nước triệt để đứng vững bước chân. Thiên Thịnh Đế Quốc tại thiếu giai đoạn trước lấy được ưu thế lại là triệt để biến mất. Không còn sót lại chút gì, nếu không phải giai đoạn trước đưa cho Bách Việt nước cũng đủ lớn trọng thương. Chiến tranh bộc phát đột nhiên, Bách Việt nước viện quân còn chưa tới đến nguyên nhân lệnh. Chỉ sợ Bách Việt nước trực tiếp có thể xuyên quốc gia biên cảnh phản kích. Thắng lợi thường thường là có thể che giấu hết thảy, nhất là trong những năm này, Thiên Thịnh Đế Quốc đánh đông dẹp bắc, bản đồ điên cuồng khuếch trương. Đây là một kiện 10 phần mừng rỡ sự tình, tăng thêm trong những năm này, đã từng xương cánh tay đại thần lão lão, chết thì chết, đương nhiên còn có mấy vị lang đang vào tù, trên triều đình trẻ trung phái nắm giữ đại quyền, những người này đều là dã tâm bừng bừng người, chí tại khai cương khoét thổ, đối với hoàng đế Lý Cơ dã tâm có thể nói là 10 phần đồng ý. Hận không thể nhất cử đem Thiên Thịnh Đế Quốc đế đẩy lên cả thế gian bá chủ vị trí. Thế nhưng là, Bách Việt quốc chiến sự tình trắng bệch làm cho cả dã tâm bừng bừng Thiên Thịnh Đế Quốc bộc lộ ra. Mấy phần tranh luận, trong những năm này liên tục tác chiến để Thiên Thịnh Đế Quốc tài vật hao tổn nghiêm trọng. Nhất là lần này thảm bại, rất nhiều vốn là trong lòng còn có người bất mãn trực tiếp đứng dậy. Liên tục thượng thư yêu cầu đình chỉ đối Bách Việt nước chiến tranh. Trên triều đình, Lý Cơ thần sắc trở nên hết sức khó coi. Thế cục đột nhiên nghịch chuyển để hắn cũng là khó lòng phòng bị. Trong lòng của hắn 10 phần tức giận. Thế nhưng là hắn cũng là không thể làm gì. Chiến sự tiền tuyến thảm bại đưa cho rất nhiều người cớ. Liên tục thượng thư yêu cầu ngưng chiến. Đây đối với Lý Cơ tới nói. Thật sự là khó mà tiếp nhận, hắn chí tại thiên hạ, mưu đồ cửu châu tứ hải, muốn nhất thống vũ nội, tuyệt sẽ không bởi vì một trận chiến này thất bại mà từ bỏ. Trong lòng đốc định, Lý Cơ tự nhiên cũng là không nguyện ý cùng trên triều đình phản đối âm thanh đi tranh luận thêm. Một câu bàn bạc kỹ hơn chính là tuyên bố bãi triều. Trở lại trong ngự thư phòng. Lý Cơ tức giận trong lòng y nguyên chưa tiêu lui bao nhiêu. Một tay lấy chén trà bóp vỡ nát, nóng hổi nước trà lập tức rơi vào một tay. Hắn lại là mảy may xem thường. Phục vụ thái giám tranh thủ thời gian đưa lên khăn tay. Lý Cơ lại là không thèm để ý chút nào. Khoát khoát tay, nói, lui ra đi, ta cần yên lặng một chút. Sau một lát, đứng thẳng chờ ở bên ngoài thái giám bước nhẹ tiến vào trong thư phòng. Thận trọng nói, Hoàng thượng, Trần Cung đại nhân tới. Lý Cơ trong thần sắc lập tức lộ ra một tia vội vàng. Lên tiếng nói, mau để cho hắn tiến đến. Thái giám vội vàng rời đi. Rất nhanh, Trần Cung nhanh chân tiến vào trong ngự thư phòng. Trên người màu đỏ chót áo choàng có lẽ là bởi vì hắn đi quá mau nguyên nhân tựa như là huyết hải. Đang chuyển động, có lẽ là giết đến quá nhiều người. Cùng hắn cùng nhau đi tới còn có nồng đậm huyết sát chi khí. Thân là ám vệ phủ chủ tử, Trần Cung tựa như là vĩnh viễn sinh sống trong bóng tối. Là hoàng đế Lý Cơ làm lấy không cho người ngoài biết sự tình. Các triều đại đổi thay. Mỗi một vị hoàng đế đều là có một vị sinh sống trong bóng tối đao phủ. Hắn tồn tại liền là giết chóc, là hoàng đế trong bóng đêm thanh trừ phản đối người. Trần Cung trường quản ám vệ phủ, hắn tồn tại mục đích chính là Lý Cơ làm không tiện sự tình. Trong những năm này, vô luận là trên triều đình đại thần, vẫn là trong giang hồ cao thủ, chết tại Trần Cùng trong tay người nhiều vô số kể, sinh hoạt tại ám vệ phủ bốn phía dân chúng cơ hồ là hàng đêm có thể nghe được ám vệ phủ bên trong kêu rên âm thanh. Từng có người nói, ám vệ phủ tường đều là dùng máu tươi nhuộm thành, Trần Cùng chi danh, trong đế đô có thể nói là người người đều biết. Hải Nhi nghe ngóng rừng gáy, sự tình làm thế nào? Lý Cơ lên tiếng hỏi, trong thanh âm mang theo mấy phần vội vàng. Trần Cùng mặt trầm như nước, nhẹ nói, phía trước chiến sự thảm bại cũng không phải là Phúc Vương nguyên cớ, mà là Thương Khung Điện ở trong đó lẫn vào. Thương Khung Điện, Lý Cơ thần sắc lập tức biến đến, vô cùng khó coi, song quyền không khỏi nắm chặt, chậm rãi nói, tại sao lại là Thương Khung Điện, bọn hắn tại sao lại đột nhiên đứng ở Bách Việt nước kia mặt? Trần Cùng thần sắc bình tĩnh nói, nghĩ đến là cùng Bảo Luân tự hủy diệt có quan hệ. Lý Cơ lông mày không khỏi nhăn lại, lên tiếng nói, Bảo Luân tự hủy diệt cũng không phải trẫm gây nên, vì sao muốn đem khoản nợ này tính tại trẫm trên đầu? Trần Cùng trầm tư một chút, chậm rãi nói, Bảo Luân tự sự tình nghĩ đến là Thương Khung Điện lý do thoái thác mà thôi. Lần này Thương Khung Điện ra tay trợ giúp Bách Việt nước chỉ sợ còn có hắn mưu đồ của hắn. Lý Cơ lập tức xa vào đến trong trầm tư, Trần Cùng cũng là không nói nữa. Hắn từ dưới chính là đi theo Lý Cơ. Lúc trước Lý Cơ có thể leo lên hoàng vị thế nhưng là không thiếu được hắn cái này hắc ám bên trong đao phủ công lao, hắn có thể trường quản lấy ám vệ phủ. Không chỉ có là có thực lực cường đại, hơn nữa còn đầy đủ thông minh. Một người thông minh nói chuyện thường thường là điểm đến là dừng. Trong ngự thư phòng lập tức xa vào đến tĩnh mịch bên trong. Sau một lát, Lý Cơ chậm rãi lên tiếng nói, cái này Thương Khung Điện thật sự chính là ghê tởm a. Hắn đến cùng là tại mưu đồ cái gì đâu? Trần Cùng nói, lúc trước người trong thảo nguyên xâm lấn, thế không thể đỡ, chúng ta có thể tại cực trong thời gian ngắn nghịch chuyển thế cục cũng là không thiếu được đến Thương Khung Điện trợ giúp. Lần này ta Thiên Thịnh Đế Quốc chiếm cứ lấy ưu thế, Thương Khung Điện lại là xuất thủ trợ giúp Bách Việt nước phản kích, nhất cử đánh tan ta Thiên Thịnh đại quân, ở trong đó chỉ sợ là có chút môn đạo. Lý Cơ trầm tư một chút, lên tiếng nói, Thương Khung Điện không nguyện ý để bất kỳ bên nào thực lực cường đại. Trần Cùng gật gật đầu, nói, chỉ sợ là như thế. Lý Cơ chậm rãi nói, thật sự chính là giỏi tính toán a. Như thế đến nay thế lực khắp nơi đều là ở vào trạng thái giằng co. Dù ai cũng không cách nào một nhà độc đại, Thương Khung Điện liền là có thể từ trong đó vớt vô số chỗ tốt. Trọng yếu hơn là phương nào cũng là không cách nào cùng hắn đối kháng. Như thế đến nay Thương Khung Điện chính là một mực ở vào bá chủ địa vị. Trần Cùng nói, vô luận như thế nào cũng tốt, Thương Khung Điện chung quy là một cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng hoạt động. Bọn hắn thủ đoạn cũng chỉ có thể tồn tại ở sau lưng. Thấy hết phải chết, Lý Cơ gật gật đầu, nói, ta để ngươi chuyện điều tra thế nào? Trần Cùng đã hình thành thì không thay đổi thần sắc rốt cục phát sinh biến hóa. Gấp giọng nói, Hoàng thượng, ý của ngươi là, Lý Cơ chậm rãi nói, lúc trước Thương Khung Điện trợ giúp chúng ta đánh tan người trong thảo nguyên thời điểm ta, chính là đối hắn sinh ra đề phòng tâm lý, vì vậy ta cho ngươi đi điều tra. Hiện tại đã song phương phá vỡ quan hệ hợp tác, ta cảm thấy chúng ta cũng không cần trầm mặc, để ám vệ phủ ra tay đi. Ta muốn Thương Khung Điện tại trong đế đô thực lực toàn bộ hủy diệt. Ta muốn ăn miếng trả miếng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.